Chương 14. Gửi xe, Tử Đằng bước vào quán, giáo giác tìm kiếm. Người phục vụ bước lại. Thưa cô, xin hỏi mấy người? Không, tôi có hẹn với bạn. Vậy cô cứ tự nhiên nghe. Cảm ơn. Tử Đằng len lỏi qua các dãy bàn. Trưa khách đông như thế này, An Tâm và Nhất Trung ngồi ở đâu đây? Thật là đi giữa lúc mọi người đang ăn uống, Tử Đằng thấy kỳ kỳ vô cùng. Đứng nép vào một bên hông quán, Tử Đằng lấy điện thoại ra. Cô chưa kịp bấm số thì đã nghe tiếng gọi. Tử Đằng, ta và Nhất Trung ở đây nè. Dù là có nghe được tiếng gọi, nhưng mà Tử Đằng phải căng đôi mắt của mình ra, đảo khắp một vòng quán ăn, mới nhìn thấy cánh tay đưa lên vẫy vẫy của An Tâm. Bước nhanh chân, Tử Đằng đến bên chỗ của An Tâm và Nhất Trung. Rất tự nhiên, cô kéo ghế ngồi xuống. Vừa đói vừa khát, lại thêm phải tìm hai người. Có ly nước lọc trên bàn, Tử Đằng bưng lên uống mà không biết là của ai. An Tâm mở to mắt nhìn bạn. Nhìn mi uống ta có cảm giác mấy ngày mi không có uống nước đó, Tử Đằng à. Đâu cần phải đến mấy ngày, chỉ một buổi sáng này thôi, ta đã muốn chịu không nổi. An Tâm như nhớ ra. À phải rồi, sáng nay mi đi làm, không gì thế nào. Đừng nhắc đến. Hả? Mi cho ta ăn cơm trước đi An Tâm, để một lúc nữa thì ta xỉu đó. Nhất Trung cười. Cái tật đó của em vẫn không thay đổi. Tử Đằng nhướng mắt. Xấu quá chứ gì, anh đang cười em cũng chẳng quan tâm. Người nào mà chẳng có tật xấu, anh dám nói với em là anh không có tật xấu không? An Tâm đặt chén cơm xuống trước mặt của bạn. Ăn đi, là đói mà sao nói nhiều quá vậy? Tử Đằng cầm đũa lên. Ta không khách sáo đâu nha. Cô ăn rất ngon và không quan tâm đến những gì xung quanh. Nhất Trung và An Tâm nhìn nhau, chỉ biết giấu nụ cười. Quả thật, họ chưa thấy Tử Đằng ăn cơm như thế này. Hình như có một điều gì đó không ổn thì phải. Xong chén cơm, Tử Đằng chống đũa. Ủa, sao hai người không ăn? Nhất Trung xới thêm một chén cơm cho Tử Đằng. Em đói thì cứ ăn đi, bọn anh ăn vậy đủ rồi. Nó rồi ư? Tử Đằng ăn tiếp chén cơm thứ hai, chỉ được phân nửa chén, cô buông đũa thở ra. An Tâm quan tâm. Mi sao vậy, thức ăn không ngon à? Không phải. Thế sao không ăn tiếp đi? Tử Đằng nhơ nhơ chén cơm. Tự nhiên tao thấy no ngang, không muốn ăn nữa. Cô lại bưng ly nước lên uống. Một buổi sáng thật không bình an. Sao thế, không phải mi đến công ty nhận việc sao? Thì đúng rồi. Nhất Trung hỏi. Em hài lòng công việc của mình chứ? Công việc thì có thể tạm hài lòng, nhưng mà con người thì không chút nào. Họ làm khó em à? Tử Đằng chống cằm. Nói chung nhân viên công ty, họ không hề có ý kiến gì với vai trò trợ lý của em. An Tâm la lên. Mi là trợ lý ư? Có gì không ổn mà? Không. Vì làm trợ lý nên ta mới mang quả đó. Vào công ty đã khó, còn chính thức làm việc thì không phải là đơn giản. Rắc rối quá vậy. Còn hơn thế nữa. Nhất Trung chen vào. Giám đốc làm khó em sao Tử Đằng? Tử Đằng lắc nhẹ. Bình Nguyên tạo rất nhiều điều kiện cho em, nhưng mà Thái Hà mới là người quá đáng. Cô ta đã làm cho Bình Nguyên tức giận. Vì chuyện gì? Ghen và xé bản vẽ. Ghen? Nhất Trung và An Tâm đồng thanh, làm Tử Đằng giật mình. Sao hai người la lớn quá vậy? An Tâm gằn từng tiếng. Thái Hà ghen mi với Bình Nguyên phải không? Ừ. Cuối cùng Bình Nguyên đuổi cô ta đi. An Tâm gục gặt. Phải vậy chứ. Sao? Ông ta mà không bênh vực người mình yêu thì ông ta quá nhu nhược không xứng đáng. Tử Đằng chau mày. Mi nói gì vậy? Thôi đừng giờ nữa, ta và Nhất Trung biết hết rồi. Hai người bên nhau đúng là trai tài gái sắc. Xin chúc mừng. Mi và Nhất Trung có làm không? Làm sao được mà làm, lúc sáng nay ở quán. Tử Đằng chợt hiểu. Thì ra hai người đã nhìn thấy ta và Bình Nguyên ăn sáng. Hai người cũng ghê gớm thật đó. Tình tự hồi nào mà sao ta không biết. Thế mi có nói cho ta biết không? Tử Đằng cười cười. Nếu Bình Nguyên không nói thì ta cũng không biết mi và Nhất Trung phải lòng nhau. Cô nghiêng đầu. Nhất Trung, anh đang hạnh phúc có phải không? Anh... Thôi không cần phải nói đâu, em hiểu mà. Chúc mừng anh và An Tâm. Chúc mừng anh. Không được à? Cô quá mỉa mai không? Tử Đằng mở to mắt. Anh nói gì thế? An Tâm cũng nhìn Nhất Trung thắc mắc. Anh liền xua tay. Không có gì, anh chỉ nói đùa thôi. Nhất Trung giờ đây đối diện với Tử Đằng mà lòng xa vời vợi. Anh biết anh không thể nói và càng không thể để cho hai người bạn thân trở mặt nhau. Họ có quá nhiều đau khổ trong cuộc sống và anh không có quyền làm họ phải đau khổ nữa. Nếu như Tử Đằng đã tìm thấy hạnh phúc của mình thì anh cũng phải chôn chặt tình yêu đơn phương kia, phải để nó im lặng dưới đáy mồ đau khổ. Tử Đằng nhướng mày, hình như là anh không được vui. Không phải. An Tâm níu tay bạn. Mấy lúc gần đây Nhất Trung hay vậy lắm, có lúc ngồi hàng giờ mắt nhìn mông lung mà không nói một lời nào. Ta có hỏi, anh ấy bảo là chẳng có gì. Thế rồi mi bỏ qua luôn, chứ biết làm sao nữa. Mi thật là phải tìm hiểu và chia sẻ chứ. Nhất Trung nhất định có tâm sự. Vậy phải biết như thế nào để giữ trái tim người đàn ông mình yêu mãi mãi chứ. Như Mi có được bình nguyên vậy hả? Nhưng ta có một điều thắc mắc. Nói đi. Mi và Bình Nguyên chấp nhận nhau từ khi nào vậy? Ta nhớ một ngày trước đó hai người vẫn gây cãi nhau mà. Tử Đằng quay mặt. Ta không trả lời câu hỏi này có được không? Mắc cỡ. Mọi chuyện không như Mi và mọi người nghĩ đâu. Bây giờ ta chỉ muốn bình yên và làm công việc mình yêu thích thôi. An Tâm lạ lùng nhìn bạn. Tử Đằng không thừa nhận tình cảm, vậy cô và Nhất Trung nghĩ sai ư? Cũng có thể lắm. Cô và Tử Đằng cùng lớn lên, tính tình của Tử Đằng không phải là cô không hiểu. Có thể với Tử Đằng hiện giờ, Bình Nguyên đơn giản là một ông sếp cũng nên. Bảo Tử Đằng có tình cảm với Bình Nguyên thì cũng không đúng lắm, bởi vì hai người có hòa hợp nhau bao giờ đâu. Nhưng điều nhìn thấy cũng chưa chắc là đúng. Tử Đằng bình thản với suy nghĩ của Nhất Trung và An Tâm. Cô bưng ly nước uống hết phần còn lại, rồi đưa tay nhìn đồng hồ. Ta phải về công ty thôi. Ê, vẫn chưa tới giờ mà. Xin lỗi nha, ta cũng muốn ngồi thêm với Mi và Nhất Trung, nhưng mà ta cần phải vẽ lại bản vẽ mà Thái Hà đã xé để còn kịp giao cho khách hàng. Vậy, Tử Đằng cười. Cảm ơn bữa trưa của hai người, khi nào lãnh lương ta sẽ khao lại. Cô cúi đầu chờ Nhất Trung. Anh và An Tâm đi sau nhé. Em chạy xe cẩn thận. Tử Đằng khoác túi xách lên vai, cô hấp tấp đi ra ngoài. An Tâm hất mặt theo bạn. Anh xem, nhỏ Tử Đằng yêu thích công việc, có trách nhiệm hay là sợ sếp vậy? Em thử nghĩ đi. Sợ sếp thì chắc là không rồi, bởi Bình Nguyên đâu đáng sợ. Còn trách nhiệm, nhỏ này suốt đời sẽ khổ vì trách nhiệm thôi. Làm người sống có trách nhiệm không tốt sao? Tốt, tốt lắm. An Tâm nhắc nhở. Hay là chúng ta cũng về công ty đi. Nhất Trung gọi người tính tiền, anh nói. Đưa em về công ty rồi, anh có việc phải đi. Chiều không làm sao? Có lẽ anh vào hơi trễ một chút, em báo cáo với Vũ Tuấn giùm anh. À, công ty nhận thầu công trình 4. Anh đã làm xong rồi đấy. Anh Vũ Tuấn có hỏi, em mở tủ lấy đưa giùm anh nha. Nhất Trung đứng lên. Chúng ta đi. Quán thưa dần, giờ cơm trưa gần như kết thúc. Ngắm nghía từng món đồ qua tủ kính trong suốt, Tử Đằng có hơi do dự, song cô vẫn chỉ. Chị ơi, lấy giùm em hình con khỉ bằng pha lê kia đi. Người đứng bán hàng giới thiệu. Hàng này mới nhập về từ Hồng Kông và Singapore, làm quà tặng thì thích lắm. Tử Đằng ngắm thật kỹ món quà, rồi đặt trở xuống mặt tủ kính. Em lấy cái này. Cô gói giấy luôn không em? Không cần đâu chị. Vậy em sang quầy số 3 thanh toán giùm chị nhé. Vâng. Tử Đằng mở túi xách lấy tiền, thì bất ngờ có tiếng gọi sát bên. Tử Đằng, có phải cháu không? Tử Đằng ngẩng lên, người phụ nữ đối diện trông rất quen. Cô nhíu mày như để nhớ, rồi cười tươi. À bác, đã lâu không gặp bác rồi. Bà Hằng Thu cũng mỉm cười. Không sao, cháu vẫn nhớ bác là bác Mừng. Tử Đằng quan tâm. Chắc bác đã lành hẳn rồi chứ? Ừ. Bà Hằng Thu hỏi thăm. Cháu sao rồi, tìm được công việc làm chưa? Cảm ơn bác, cháu đi làm được một tháng rồi, lãnh tháng lương đầu tiên nên cháu đến đây. Cháu muốn có một món quà kỷ niệm cho cô bạn thân của cháu. Thế à, từ ngày bác cháu ta vô tình gặp nhau rồi chia tay nhau, không có địa chỉ, bác muốn tìm cháu thật không dễ dàng. Cháu xin lỗi đã không ghé thăm bác. Nào bác có trách gì cháu đâu, nhưng hôm nào gặp lại rồi, nhất định phải đến nhà bác chơi đó. Tử Đằng ngần ngừ. Cháu không được từ chối. Với lại hôm nay là ngày nghỉ, bác muốn giới thiệu cháu với con trai bác cho hai đứa làm quen với nhau. Bấy lâu nay, từ lúc giúp bà Thu trong một lần bị tai nạn, Tử Đằng không phải không nhớ đến bà, một người phụ nữ giàu có nhưng đầy lòng nhân hậu. Tử Đằng cảm thấy khó xử nếu từ chối lòng chân thành của bà. Cô nhận lời thì biết làm sao được khi Bình Nguyên nói hôm nay đến đón cô. Anh muốn cho cô biết cuộc sống của anh. Tử Đằng cho phép mình tìm hiểu cuộc sống của Bình Nguyên, một người chủ, một người bạn, sau hơn một tháng làm việc chung với nhau. Thì ra Bình Nguyên không phải là người khó hiểu, anh là một người đàn ông xứng đáng để nhiều cô gái đeo đuổi. Quá khứ của con người không là tất cả. Bình Nguyên đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân thì sao? Nếu đã yêu một người chân thành thì điều đó không còn là điều quan trọng nữa. Hôm nay cô đã chấp nhận đi với Bình Nguyên. Cô đến nhà anh, cô đã bắt đầu chấp nhận anh. Cuộc sống không nghĩ ngợi nhiều, đơn giản chỉ là thế. Còn đang băn khoăn thì người đứng quầy đặt gói quà lên bàn. Của em đây. Cảm ơn chị. Tử Đằng cầm gói quà rồi quay sang bà Hằng Thu. Bác đến đây một mình ư? Không, con trai bác đi với bác. Thế bác đã mua gì chưa? Cháu giúp bác. Ồ, cảm ơn cháu, bác đã mua rồi. Lúc chuẩn bị ra về thì nhìn thấy cháu đó chứ. Tử Đằng nhìn quanh. Con trai bác đâu? Đợi bác ở bên ngoài. Vậy để cháu đưa bác ra ngoài, cháu cũng không có gì để mua nữa. Tử Đằng định bụng khi gặp con trai của bà Hằng Thu sẽ viện lý do để từ chối, như thế dễ dàng hơn. Ôm cánh tay bà Hằng Thu một cách thân thiện, Tử Đằng bước đi bằng những bước chân nghịch ngợm thật dễ thương. Tử Đằng vừa kéo cánh cửa kính ra thì bà Hằng Thu gọi. Bình Nguyên. Người đàn ông mặc quần jean áo thun có cổ màu trắng đang đứng giữa cửa, không ai khác chính là Nguyễn Thái Bình Nguyên, vị giám đốc đáng yêu của Tử Đằng. Nghe tiếng gọi của mẹ, anh quay lại. Về hả mẹ? Nhận ra người con gái bên cạnh mẹ mình, anh tròn mắt. Tử Đằng. Con Tử Đằng cũng không thua gì Bình Nguyên, cô bất ngờ miệng cứ tròn ra. Ông là con trai của bác. Ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng anh còn ngạc nhiên hơn, vì sao em quen biết mẹ anh kìa? Bà Hằng Thu chen vào. Tử Đằng là cô gái mẹ đã từng kể, cô ấy giúp mẹ hôm bị tai nạn. Bà nhìn Bình Nguyên và Tử Đằng cười, nụ cười đầy ẩn ý. Vậy là hai đứa biết nhau, mẹ không cần phải mất thời gian giới thiệu nữa. Bình Nguyên động tình. Hữu duyên phải không mẹ? Tử Đằng là cô trợ lý giỏi và đáng yêu của con đấy. Vậy đây là điều bất ngờ mà con muốn dành cho mẹ có phải không? Vâng, mẹ thích lắm. Bình Nguyên nheo mắt. Anh nói em sẽ được mà. Tử Đằng ngơ ngác đến tội nghiệp, bởi cô chưa kịp hiểu lời của bà Hằng Thu và Bình Nguyên. Nhưng có một điều cô đã hiểu, lời từ chối với bà Hằng Thu không thể nào thực hiện được rồi. Tử Đằng len lén ngắm Bình Nguyên. Anh hôm nay thật trẻ trung và gần gũi, chứ không nghiêm nghị xa cách với cương vị giám đốc công ty. Càng ngày Tử Đằng càng thấy thú vị về Bình Nguyên, và con tim cô hình như sắp bị anh lấy mất thì phải. Bà Hằng Thu nắm lấy tay Tử Đằng. Đi với bác nha. Dạ. Không hiểu sao Tử Đằng ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Bà Hằng Thu ra lệnh cho Bình Nguyên. Về nhà thôi. Tuân lệnh mẹ. Nhìn điệu bộ của Bình Nguyên, Tử Đằng giấu nụ cười. Nhưng đi được vài bước thì cô dừng lại. Còn chiếc xe của cháu? Vậy... Bình Nguyên khoát tay. Không cần lo lắng, cứ gửi đó đi, chúng ta sẽ lấy sau. Được không? Siêu thị đến 10 giờ đêm mới đóng cửa mà. Ra đến xe, Tử Đằng ngồi băng sau với bà Hằng Thu. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, lâu lâu tiếng cười của bà Hằng Thu vang lên rất thoải mái. Bình Nguyên có cảm giác mẹ anh và Tử Đằng rất hợp ý của nhau. Lâu lắm rồi từ ngày cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ, bây giờ anh mới thấy mẹ anh vui vẻ và thân thiện với một cô gái. Bình Nguyên thì thầm một mình. Tử Đằng, cảm ơn em, tình yêu của anh. Ngồi ở tay lái, Bình Nguyên tha hồ ngắm Tử Đằng. Khuôn mặt dễ thương nhưng đầy gai góc ấy đã từ lâu đi sâu vào giấc ngủ của anh. Anh thấy cuộc đời này đẹp, đẹp lắm người ơi, và cuộc hôn nhân đổ vỡ không còn là sự ám ảnh của anh nữa. Chương 15. Tin tin tin. Hà Trâm từ trong chạy ra, cánh cổng vừa được mở, cô liền cúi đầu. Bà chủ, cậu chủ đã về. Hà Trâm lăng xăng đóng cổng rồi chạy đến bên xe. Bà Hằng Thu vừa bước ra thì cô đã nắm tay bà. Con giúp bà cho. Không cần đâu, con hãy vào trong chuẩn bị đi, nhà ta có khách đó. Dạ. Hà Trâm chưa kịp đi thì nghe có tiếng nói. Chào cô. Cô còn nhớ tôi không? Hà Trâm nhếch miệng cười tươi. Nhớ chứ, chị là chị Tử Đằng. Đúng rồi. Bà chủ cứ nhắc chị luôn. Tử Đằng nghiêng đầu. Thế Hà Trâm có nhắc không? Có, hôm nay gặp chị em mừng lắm. Tôi cũng vậy. Lần trở lại này tôi thấy mình không có ngỡ ngàng. Một sự thân thiện và hòa nhã phải không chị? Hà Trâm vẫy tay. Chị ở chơi với bà chủ và cậu chủ, em ra sao đây? Tử Đằng gật đầu. Cô có cảm giác tất cả đều gần gũi đối với cô. Bà Hằng Thu dịu dàng. Vào nhà đi cháu. Dạ. Bình Nguyên dìu mẹ vào trong nhà. Vẫn chưa thấy Tử Đằng vào, anh trở ra. Tử Đằng không còn ở trước sân nữa. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Bình Nguyên tìm kiếm. Len lỏi qua mấy chậu kiện lớn, Bình Nguyên phát hiện Tử Đằng đang ngồi xổm bên chậu ly trắng, tay nâng niu cành hoa, khuôn mặt nghiêng nghiêng trong buổi chiều sắp tàn. Nhìn cô lúc này đẹp lạ lùng. Không muốn phá vỡ không gian bình yên lãng mạn của Tử Đằng, Bình Nguyên khoanh tay ngắm cô. Chợt tiếng điện thoại reo lên trong không gian tĩnh lặng, làm cả hai giật mình. Bình Nguyên và Tử Đằng đồng lấy điện thoại ra, nhưng cuối cùng Tử Đằng mới là người áp máy vào tai. Alo, con gái ngoan của ba. Tử Đằng mừng rỡ khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Ba núi, ba khỏe không? Sao lâu quá ba không liên lạc với con? Cô nũng nịu. Làm con nhớ ba muốn chết luôn. Có thật không? Ba sợ con bận nhớ người khác, không nhớ đến ba nữa. Làm gì có chuyện đó, ba là nhất mà. Nhưng vẫn có người đàn ông khác quan trọng hơn ba. Sao, ba nói đúng không? Ba này. Sao hả con gái, đã có việc làm rồi chứ? Vâng. Con có thích công việc không? Vẽ và thiết kế là đam mê của con mà ba. Tốt, hãy tận dụng những gì mình biết và đã học để làm giàu đẹp thêm cho đất nước nhé con. Tử Đằng, ba rất tự hào về con đấy. Cảm ơn ba. À ba ơi, khi nào ba mới sang Việt Nam thăm con? Hiện giờ ba đang ở Úc. Lúc nào con báo tin vui, ba sẽ về ngay. Ba trêu con. Con không còn nhỏ đâu con gái à. Mau mau có người yêu đi, để ba còn uống chén rượu mừng. Con không thèm. Coi chừng có người đau tim đấy. Ai vậy ba? Mau hỏi anh chàng giám đốc của con đi. Tử Đằng kêu lên. Ba, sao ba biết giám đốc của con? Sơ sơ thôi. Mà nè, cậu ta có ăn hiếp con thì nói với ba nhé. Ba. Thôi thôi, biết con vui khỏe thì ba yên tâm rồi. Chúc con một ngày nghỉ bình an. À, có tâm sự gì cứ gửi mail cho ba. Ba. Nhưng đầu dây bên kia đã bị ngắt. Tử Đằng nhìn cái điện thoại của mình rồi nhăn mặt. Ba nói gì thế? Tại sao ba biết chuyện của mình ở Việt Nam? Chẳng lẽ có người liên lạc sao? Như vậy, mọi cử chỉ hành động của mình ba nuôi đều biết hết rồi. Tử Đằng sụ mặt. Đáng ghét thật. Bình Nguyên ở cách Tử Đằng một khoảng không xa. Anh buồn cười khi thấy cử chỉ trẻ con của Tử Đằng. Cứ giữ nghe điện thoại của ai, không phải anh không biết, nhưng xem ra trong câu chuyện sẽ có liên quan đến anh. Tốt thôi, anh sẽ phải nói lên tiếng nói từ trái tim của mình. Bình Nguyên đi gần lại. Anh hắng giọng. Sao em lại đứng đây? Đứng đây không được à? Bộ nhà ông có quy định chỗ đứng và chỗ nào không nên đứng hay sao? Ý anh không phải vậy. Không phải thì thôi, tôi đứng đâu mặt tôi. Bình Nguyên hỏi nhỏ. Em giận anh hả? Bộ ông có làm điều gì cho tôi giận sao? Anh không biết nữa, nhưng thấy em không được vui, anh xốn xang lắm. Tử Đằng, nói anh nghe đi, anh muốn chia sẻ với em. Tử Đằng thấy mình vô lý khi sẵn giọng với Bình Nguyên. Có chuyện gì là quan trọng đâu. Thật ra ba nuôi mà biết thì cũng đâu có sao. Không phải cô cũng có tình cảm với Bình Nguyên đó ư? Tử Đằng lắc đầu. Xin lỗi ông, không có gì cả. Thật không? Tôi chưa biết nói dối. Anh tin em. Tử Đằng ngửa mặt hít bầu không khí buổi chiều tàn. Nhà ở trung tâm thành phố mà có được vườn hoa như thế này thì thích thật. Tôi muốn dạo vườn, ông không ngại chứ? Vườn hoa nhà anh cũng đang cần người ngắm và làm bạn với nó đó. Hai người bước bên nhau, vừa đi Tử Đằng vừa nghịch ngợm tung chân đá những nhánh hoa khô. Ông trồng hoa, nhưng ông biết tên hết các loại hoa không? Bình Nguyên lắc nhẹ. Chủ nhân trồng các loại hoa này là mẹ anh và Hà Trâm. Thời gian rảnh rỗi, hai người tìm kiếm và gieo trồng nó đấy. Anh chỉ có công giúp họ tưới thôi. Cũng đúng, những người đàn ông thành đạt và hào hoa như ông, hỏi đến những việc trồng hoa nhỏ nhặt này thật là thừa. Ông chỉ có thể kiếm những đóa hoa biết nói thôi. Ôi, em mỉa mai anh đấy à? Không dám. Nhưng trong số tất cả các loại hoa, anh đã kiếm được một loài mà không ai có thể có được. Tử Đằng thắc mắc. Hoa gì? Bình Nguyên đưa tay chỉ khóm hoa màu tím tím trước mặt. Anh đã trồng chúng được một tháng rồi, em thấy có đẹp không? Tử Đằng nhanh chân đến bên khóm hoa Bình Nguyên Chỉ. Nó thuộc giống dây leo, hoa chen chúc nhau rất nhiều. Ban đầu có thể mường tượng nó giống như là một loại phong lan, nhưng mà không phải. Giống hoa gì mà lạ quá nhỉ, cô chưa thấy bao giờ. Tử Đằng đưa tay sờ nhẹ lên cánh hoa, rồi cô cúi xuống ngửi, không có một tí hương thơm nào. Bình Nguyên phân tích, loại hoa này không giống như các loại hoa kiêu sa khác. Nó không thuộc họ hồng, hải đường, hướng dương hay là cẩm chướng. Hoa màu tím tím giống như bằng lăng, nhưng không phải bằng lăng, nó không có mùi thơm. Anh đặc biệt yêu thích nó, không phải vì sự kiêu sa quyến rũ, mà bởi vì cái tên của nó. Ông làm tôi tò mò quá, chúng tên gì vậy? Tử Đằng. Tử Đằng ư? Phải. Loài hoa này thực sự là tôi mới biết, và cái tên tôi cũng mới biết lần đầu tiên. Tên hoa nghe lạ quá. Rất giống cái tên của em, có phải không? Giọng Bình Nguyên thoáng nhẹ. Anh nghĩ về em cũng là lúc bắt đầu anh yêu thích chúng đấy Tử Đằng à. Tử Đằng đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Hoa Tử Đằng trồng rất dễ, nhưng chăm sóc thật là khó. Nếu ngày nào quên tưới nước thì nó sẽ chết. Tử Đằng đứng yên, tâm tư cô xáo trộn bởi lời dịu ngọt của Bình Nguyên. Anh chọn khung cảnh tỏ tình đầy lãng mạn. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, vườn hoa khoe sắc nằm trong không gian mờ ảo của thế giới thiên nhiên. Tóc Tử Đằng bay bay trong gió, dáng đứng của cô hôm nay không còn lạc lõng cô đơn, là nhờ người đàn ông ở bên cạnh, Bình Nguyên. Tử Đằng muốn nói một lời gì đó, nhưng mà ngôn từ vốn có của cô bỗng nhiên bay đi đâu mất tiêu. Thấy Tử Đằng im lặng, Bình Nguyên băn khoăn. Anh đã nói điều gì không đúng, làm cho em buồn có phải không, Tử Đằng? Anh biết bản thân anh không xứng đáng, nhưng trái tim anh đã lỡ yêu em mất rồi. Anh... Nếu đã là tình yêu thì không có điều gì xứng đáng hay không xứng đáng cả. Tử Đằng quay lại bất ngờ, cô không nghĩ Bình Nguyên đứng gần mình như vậy. Sự va chạm làm hai người chới với và ôm chầm lấy nhau. Môi Bình Nguyên lướt nhẹ trên môi của Tử Đằng. Vừa lúc tiếng Hà Trâm lanh lảnh, cậu chủ, bà gọi. Nhưng nói được đến đây, Hà Trâm bụm miệng ù té chạy vào đến phòng khách. Suýt chút nữa cô va phải bà Hằng Thu. Làm gì mà như bị ma đuổi vậy Hà Trâm? Cô thở hổn hển. Ma đuổi thật đó bà ơi, ý không phải, con đi gọi cậu chủ và chị Tử Đằng theo lời bà. Rồi họ đâu? Ở giường qua, con vô tình thấy. Mẹ. Bình Nguyên và Tử Đằng bước vào. Mẹ gọi con à? Ừ, cơm đã xong. Bà Hằng Thu ra lệnh cho Hà Trâm. Ra sao chuẩn bị đi. Dạ thưa bà. Ngang qua chỗ Bình Nguyên, Hà Trâm chấm chím làm anh cũng hơi nhột. Còn Tử Đằng thì mặt đỏ như gất chín. Cô viện cớ, Hà Trâm, để tôi phụ cô. Cái chính là Tử Đằng không muốn Hà Trâm phải nói lung tung thôi. Không đợi sự đồng ý của mọi người, Tử Đằng đi luôn ra sau theo Hà Trâm. Bà Hằng Thu nhìn con trai tủm tỉm cười. Con giỏi lắm Bình Nguyên à, mẹ cảm ơn con. Con thì phải cảm ơn Tử Đằng vì cô ấy đồng ý yêu con trai của mẹ. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí gia đình thân mật, tiếng nói râm ran, nhiều câu chuyện dí dỏm làm bà Hằng Thu cười luôn miệng. Hôm nay có Tử Đằng, mọi cái đều khác ngày thường. Hà Trâm thấy như vậy và cô biết Tử Đằng có vị trí như thế nào trong trái tim của cậu chủ và trong gia đình này rồi. Ngồi ăn, nhưng cô cũng thầm quan sát chứ bộ. Bà chủ vui hơn và cậu chủ cũng dễ chịu hơn. Bình Nguyên là người buông đũa đầu tiên, làm cho bà Hằng Thu lo lắng. Con ăn ít vậy, thức ăn không vừa miệng sao? Mẹ thấy con ăn ít hơn thường ngày à? Hà Trâm lách chách. Người ta hạnh phúc quá nên no sớm, con nghĩ cậu chủ đang ở trong trạng thái ấy. Bình Nguyên trừng mắt. Cô biết gì mà nói? Hà Trâm đặt dĩa trái cây xuống trước mặt Bình Nguyên. Mời cậu chủ, không ăn cơm được thì ăn trái cây. Kẻo tối đói bụng, không ai đi ăn phở với cậu đâu. Nụ cười của Hà Trâm càng làm cho Tử Đằng mắc cỡ. Cô cúi gầm mặt xuống chén cơm. Bình Nguyên nạt. Đủ rồi đó, không giỡn nữa nha Hà Trâm. Bà Hằng Thu im lặng, cứ mặc cho lũ trẻ. Điều Hà Trâm nói, bà cũng đang mong ước chứ còn gì nữa. Đang ăn trái cây, chợt Bình Nguyên quay sang hỏi Tử Đằng. Chìa khóa và thẻ xe của em đâu? Chi vậy? Thì đưa cho anh đi. Không biết Bình Nguyên định làm gì, nhưng Tử Đằng cũng móc túi đưa cho anh. Xe tay nhận chìa khóa và thẻ xe, Bình Nguyên gọi. Hà Trâm. Hà Trâm đang rửa tay và chạy lại. Cậu chủ cần gì ạ? Cô hãy đến siêu thị gần nhà chúng ta lấy xe của Tử Đằng về nhé. Dân ạ. Thẻ xe và chìa khóa xe đây nè. Tứ Đằng ngăn lại. Không cần làm phiền Hà Trâm đâu, chút nữa tôi ghé lấy rồi về luôn. Vậy Bình Nguyên khoát tay. Làm theo lời tôi đi, Tứ Đằng còn ở chơi với mẹ tôi mà. Bà Hằng Thu tán thành. Phải đó, cứ để Hà Trâm giúp cháu, bác còn nhiều chuyện muốn nói với cháu. Khi người lớn đã lên tiếng, Tứ Đằng chỉ còn biết vâng dạ. Bình Nguyên thích chí ra mặt. Hà Trâm đi đi, bàn này tôi dọn cho. Vậy cảm ơn cậu chủ nhiều nghe. Bầu không khí không còn sôi động như lúc còn Hà Trâm nữa. Bà Hằng Thu là người buông đũa sau cùng. Tứ Đằng thay Hà Trâm làm nhiệm vụ rót nước cho bà. Bác uống nước. Cảm ơn cháu. Bình Nguyên nheo mắt trêu Tử Đằng. Em hãy tập cho quen nhé. Tử Đằng quê độ Bình Nguyên. Cô mím môi lẩm nhẩm. Đừng lên mặt. Thù này nhất định sau này tôi sẽ trả. Chờ cho bà Hằng Thu ăn một ít trái cây để tráng miệng, Tử Đằng nói với Bình Nguyên. Ông đưa bác lên nhà trên đi, để nơi này tôi dọn cho. Bà Hằng Thu phản đối. Vậy sao được chứ, cháu là khách mà, cứ để đó Hà Trâm về sẽ làm. Lúc nãy Bình Nguyên hứa sẽ dọn giúp, nếu còn để cho Hà Trâm thì không công bằng với cô ấy. Thì Bình Nguyên chen vào. Người ta muốn làm người nhà, mẹ nỡ từ chối sao? Đừng bận tâm, con sẽ giúp Tử Đằng một tay. Còn nói đó nha. Bình Nguyên cười tươi, anh bước đến dìu mẹ lên phòng khách. Còn lại một mình, Tử Đằng nhanh tay thu dọn bát đĩa. Đây là việc làm hàng ngày sau bữa cơm, nên không có gì là cực đối với cô. Lúc Bình Nguyên trở xuống thì bàn ghế được dọn sạch sẽ, còn Tử Đằng đang đứng bên vòi nước rửa chén. Anh đi lại. Em giỏi quá. Một việc làm bình thường thôi mà. Mẹ rất thích em. Tử Đằng nghiêm mặt. Ông đã nói gì với bác? Không nói gì cả. Có lẽ mẹ đã nhìn thấy tình cảm của con trai mẹ. Nhưng mà nè, em bỏ đi tiếng ông xa cách, chạy tiếng tôi lạnh lùng đó đi. Gọi mẹ anh bằng bác, kêu anh bằng ông, em không thấy chướng và dị lắm sao? Ra đường người ta tưởng mẹ là con của anh. Tôi lại nữa rồi. Nhưng mà gọi sao nghe cho em dịu thì gọi, bằng không anh sẽ hôn em. Nếu như cứ ông tôi. Ông dám? Bình Nguyên hôn nhanh vào má của Tử Đằng. Em thử một lần nữa đi. Bị Bình Nguyên áp đặt, Tử Đằng tức muốn chết luôn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, danh từ xưng hô không quan trọng, quan trọng là tình cảm con người đối với nhau kìa. Bình Nguyên nghiêng đầu. Sao hả, có cần anh giúp không? Không cần đâu, tôi... Em nghĩ anh lên nhà với mẹ đi. Đâu được, anh hứa giúp em mà. Vậy... Tử Đằng nhìn quanh. Anh lấy cho em cái rổ để em úp chén đi. Có liền. Hai người làm việc rất là vui và hạnh phúc. Rửa xong chén dĩa, Tử Đằng lê quê tìm khăn lau tay thì Bình Nguyên giữ lại. Để anh lau cho. Bình Nguyên dùng khăn của mình lau tay cho Tử Đằng. Xong, anh áp hai tay cô vào má anh. Anh hạnh phúc lắm, em có biết không? Tử Đằng chớp mắt. Vậy điều gì? Tình yêu của em. Sao anh biết em yêu anh? Anh cảm nhận được, ánh mắt của em đã nói lên tất cả. Chúng ta là định mệnh của nhau. Tử Đằng thì thầm. Bình Nguyên, em đã thua anh rồi. Cô nhắm mắt. Nhưng em yêu anh, sẽ có người khác đau khổ vì anh. Ai? Thái Hà. Cô ấy không phải là tình yêu của anh. Thái Hà cũng giống như Tú Linh vậy. Họ không bao giờ hiểu được anh muốn gì. Nhưng mà... Bình Nguyên để tay lên môi Tử Đằng. Đừng nói nữa. Bây giờ anh không muốn nghe tên người nào khác ngoài tiếng nói của em. Hãy nói với anh là em yêu anh đi. Chưa được. Tại sao? Khi nào căn biệt thự của vợ chồng chị Tú Linh xây xong thì em sẽ nói. Khó hiểu quá. Nếu khó hiểu thì đừng suy nghĩ làm gì. Giờ thì em phải về thôi. Khuya quá an tâm sẽ lo lắng. Tử Đằng bước đi thì bị Bình Nguyên nắm lại. Anh áp đảo cô bằng nụ hôn mãnh liệt và khao khát. Á! Tiếng la làm cho Tử Đằng và Bình Nguyên buông nhau ra. Hà Trâm vừa che mặt vừa xua tay. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tử Đằng đỏ mặt, cô véo mạnh vào hông của Bình Nguyên. Tại anh tất cả. Bình Nguyên hất mặt về phía Hà Trâm. Còn đứng đó nữa sao? Giải chìa khóa xe đây. Hà Trâm đưa chìa khóa xe cho Tử Đằng rồi nhanh chân chạy đi. Bình Nguyên ôm vai người yêu. Anh đưa em về. Không cần đâu anh. Đừng có cãi, bộ muốn tìm một anh hùng khác cứu nữa sao? Nghe Bình Nguyên nhắc lại chuyện cũ, Tử Đằng xấu hổ. Cô đấm vào lưng anh. Trêu em hả? Nè, xe để nhà anh, sáng mai anh đón em đi làm. Phiền anh quá. Cấm nói phiền. Nghe nữa là giận thật đó. Tử Đằng cười nhỏ. Đâu phải lần đầu em thấy anh giận. Thôi, nghe lời anh đi. Bình Nguyên nắm tay Tử Đằng. Lên chào mẹ rồi anh đưa em về. Tử Đằng giật tay lại. Định lợi dụng hả? Cô khúc khích cười rồi bỏ đi trước. Bình Nguyên lắc đầu. Cô ấy có người lớn bao giờ đâu. Chương 16. Bình Nguyên bước vào văn phòng. Anh muốn tạo một sự ngạc nhiên cho Tử Đằng sau những ngày anh đi công tác ở Thái Lan. Nhưng bàn làm việc của Tử Đằng trống không. Bình Nguyên nhíu mày. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Anh bước đến bàn làm việc của mình. Mọi thứ trên bàn đều ngăn nắp. Một nhánh hoa ly trắng cắm trong bình còn rất mới, cho thấy Tử Đằng có đến văn phòng làm việc. Thế cô ấy đâu? Bình Nguyên bước sang phòng làm việc của Tử Đằng. Giỏ sách đây, giấy tờ công ty bày ra đây, cả chiếc điện thoại di động cũng đặt ở đây. Tử Đằng đang làm việc thì đúng hơn, nhưng anh nhíu mày. Cô ấy là người rất có trách nhiệm, không bao giờ bỏ văn phòng với mấy giấy tờ quan trọng như thế này, dù là việc rất gấp. Bình Nguyên nhìn quanh. Chắc là Tử Đằng đi tìm cho mình tách cà phê hay là tách trà trong những lúc căng thẳng đó thôi. Nghĩ như vậy, Bình Nguyên ngồi xuống cái ghế ở bàn làm việc của Tử Đằng để chờ đợi. Tiện tay, anh tò mò muốn biết cô đang làm những gì. Ngoài những con số ký hiệu dữ liệu ra, Bình Nguyên còn phát hiện một tờ giấy A4 dày đặc những hàng chữ. Bình Nguyên, gần nửa tháng anh đi công tác, chúng ta không gặp nhau. Em nhớ anh. Bình Nguyên, anh đáng ghét thật. Tối hôm qua anh không gọi cho em. Anh có biết em chờ tin nhắn của anh đến không ngủ được không? Bình Nguyên, hay là cô gái Thái đẹp quá, anh quên em mất tiêu rồi. Nếu là như vậy, em không thèm nhớ anh nữa đâu. Em sẽ nhớ người đàn ông khác cho anh xem. Bình Nguyên phì cười vì những lời lẽ trẻ con của Tử Đằng. Hôm qua vì mệt mỏi, anh ngủ tiếp đi quên điện thoại, là cô đã giận rồi. Tử Đằng ơi, em có biết là anh cũng nhớ em lắm không? Hơn nửa đời người, Bình Nguyên không phải mới yêu lần đầu. Anh cũng đã trải qua một tình yêu, một cuộc hôn nhân hạnh phúc lẫn đau khổ. Thế nhưng với Tử Đằng, cô như là cuộc sống của anh vậy. Từ khi hai đứa cởi mở lòng mình chấp nhận nhau, lúc nào Bình Nguyên cũng thấy niềm hạnh phúc ngập tràn. Tiếng cười của Tử Đằng như xua tan những mệt mỏi căng thẳng trong anh. Bình Nguyên muốn hét lên cho cả thế giới này biết anh không còn cô độc nữa, bởi anh đã có Tử Đằng. Những ngày xuất ngoại, anh nhớ cô da diết. Bây giờ ngồi đây thì chẳng thấy cô đâu cả. Không còn kiên nhẫn trong thời gian chờ đợi, Bình Nguyên nhấc ống nghe bấm số. Alo, phòng kỹ thuật nghe. Là tôi đây. Có tiếng ai đó kêu lên. Giám đốc, cho tôi hỏi, có Tử Đằng bên đó không? Không ạ, nhưng cô ấy có hẹn với chúng tôi mà giờ này chúng tôi chưa thấy. Giám đốc, có chuyện gì? Không có gì. Bình Nguyên gác máy, anh đứng lên mở cửa ra ngoài thì gặp ngay Ngọc Hương. Giám đốc, em có thấy Tử Đằng đâu không? Chưa, giờ chị ấy vẫn ở trong phòng làm việc mà. Anh chưa gặp chị ấy sao? Chưa. À, cô ấy có hẹn với khách hàng nào không? Theo lịch thì hôm nay không có. Lạ thật đấy, cô ấy đi đâu mà túi xách và điện thoại vẫn còn để ở trong văn phòng. Nếu ra ngoài thì chị Tử Đằng sẽ báo lại cho người trực. Có thể... Ngọc Hương chợt sáng mắt. Em nhớ ra rồi, cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ, chị Thái Hà có đến tìm Tử Đằng. Thái Hà? Dạ phải, chị ấy bảo gặp Tử Đằng có chút việc. Không chừng hai người ra ngoài cũng nên. Bình Nguyên móc túi lấy điện thoại, anh bấm số. Alo, Thái Hà, Tử Đằng có đi với cô không? Ủa, ngài giám đốc, ngài đang lo lắng cho người yêu đấy sao? Cô nói đi, Tử Đằng đâu? Chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Chuyện gì mà nói chứ? Có đấy, chuyện chàng lãng tử Bình Nguyên và chuyện giữa tôi và Tử Đằng. Cô không được làm hại đến Tử Đằng. Anh lo à? Thái Hà phá lên cười. Lo thì đi tìm và bảo vệ cô ta đi. Thái Hà, Thái Hà. Bình Nguyên đẩy Ngọc Hương sang một bên, anh lao mình xuống lầu. Không hiểu chuyện gì, Ngọc Hương cũng chạy theo. Xuống đến công ty, Bình Nguyên lao vào phòng bảo vệ. Hoàng Bình, giám đốc, anh có thấy Thái Hà và Tử Đằng ra ngoài không? Tôi chỉ thấy Thái Hà xin vào tìm Tử Đằng, chứ chưa thấy hai người đó đi ra. Bình Nguyên nóng nảy. Tại sao để Thái Hà ra vào công ty một cách dễ dàng như vậy? Giám đốc, cô ấy là bạn của ông nên tôi... Thôi đi, sự dễ dãi của các người đã hại Tử Đằng rồi đó, các người có biết không? Ngọc Hương không hiểu. Tại sao là hại cô ấy? Thái Hà là bạn của anh, chị ấy có việc tìm Tử Đằng cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đúng là các người không hiểu gì hết. Thái Hà rất căm ghét Tử Đằng. Giờ đây, tôi không biết Thái Hà đưa Tử Đằng đi đâu. Cô ta nổi điên thì có thể hại Tử Đằng bất cứ lúc nào. Giám đốc, em nghĩ chuyện không đến nỗi đâu, anh đừng lo lắng. Không lo làm sao được. Bình Nguyên đi qua đi lại, xong anh dừng trước mặt Ngọc Hương. Lấy chìa khóa xe của em cho anh mượn. Anh muốn đi đâu? Tìm Tử Đằng. Biết cô ấy ở đâu mà tìm? Lòng Bình Nguyên như lửa đốt, lại nghe những câu hỏi như tay đôi, anh bực tức. Các người không có quyền hỏi tôi. Bình Nguyên xăm xăm đi vào chỗ để xe. Bất ngờ Hoàng Bình la lớn. Giám đốc, nhìn kìa. Bình Nguyên dừng lại và nhìn theo tay chỉ của Hoàng Bình. Trên sân thượng tòa nhà công ty có hai cô gái, một người đang trấn áp một người. Ngọc Hương nheo nheo mắt. Là Thái Hà và Tử Đằng đó. Sao hai người lên trên cao chi vậy? Bình Nguyên không nói không rằng, anh chạy như bay lên cầu thang. Bình Nguyên rất lo sợ. Anh lên chậm thì chuyện gì đó sẽ xảy ra với Tử Đằng. Ngọc Hương cũng quýnh quán. Anh Bình, gọi người giúp đỡ đi. Trong phút chốc, cả công ty ồn ào hẳn lên. Mọi người đều dừng hết công việc của mình, đổ dồn lên sân thượng. Bình Nguyên lên tới sân thượng là lúc Thái Hà giằng co với Tử Đằng sát bên bờ rào an toàn của sân thượng. Anh hét lớn, Thái Hà, buông Tử Đằng ra. Tiếng hét của Bình Nguyên làm cả hai giật mình. Thái Hà bất ngờ đẩy mạnh làm Tử Đằng văng ra ngoài hàng rào chắn. Ai có mặt lúc ấy cũng đều nhắm mắt lại như để tiễn đưa một linh hồn. Còn Bình Nguyên thì khuỵu xuống. Trái tim anh thắt nghẹn. Bình Nguyên ơi, cứu em với. Tiếng kêu của Tử Đằng, Bình Nguyên vụt đứng dậy lao đến. Hai tay Tử Đằng đang bám víu vào một thanh sắt, cả người cô thì toàn ten ở ngoài. Tử Đằng sợ đến hoảng loạn, cô khóc. Cứu em Nguyên ơi. Bình Nguyên hét, giúp tôi một tay đi. Anh khom người trên rào chắn, tay nắm lấy tay của Tử Đằng. Anh đây, em cố gắng lên nhé. Nguyên ơi, em chết mất. Cố gắng lên em yêu. Vừa lúc đó thì Hoàng Bình cũng có mặt. Anh tì hai chân vào song sắt cho có thế, rồi nắm một bên tay của Tử Đằng. Anh nói, giám đốc, chúng ta cùng kéo cô ấy lên. Mọi người có mặt đều hồi hộp chờ đợi. Còn Thái Hà thì nỗi lo sợ hãi đã làm cô co rúm người lại, nép vào một bên. Dưới đường phố, người qua kẻ lại hiếu kỳ, tập trung trước cổng công ty đông như kiến. Khi nhìn thấy Tử Đằng đứng vững bên trên, mọi người có mặt mới thở phào. Sự sợ hãi còn như in trên khuôn mặt của Tử Đằng. Cô ôm chầm lấy Bình Nguyên. Anh về kịp lúc quá, em sợ lắm. Bình Nguyên vỗ nhẹ vào lưng cô. Không sao rồi, em đã bình an. Cơn mưa hải hùng quá Nguyên ơi. Tử Đằng khóc ngon lành trong vòng tay của Bình Nguyên. Ngọc Hương ngầm ra hiệu, chúng ta trở lại công việc thôi. Mọi người cùng kéo xuống, để lại không gian riêng cho Bình Nguyên và Tử Đằng. Bình Nguyên lau nước mắt cho người yêu. Đừng khóc nữa em yêu. Suýt chút nữa là em không được nhìn thấy anh rồi. Không có gì đâu, đừng sợ. Anh đưa em xuống văn phòng nghỉ ngơi. Tử Đằng ngoan ngoãn đi trong vòng tay của Bình Nguyên. Hai người vừa xuống khỏi sân thượng thì gặp Ngọc Hương đi ngược trở lên. Giám đốc, công an khu vực muốn gặp anh. Hãy đưa họ đến phòng khách công ty đi. Dân. Tử Đằng lo lắng. Chuyện gì vậy anh? Chắc là việc của em đã làm kinh động đến họ. Họ đang thi hành nhiệm vụ. Tử Đằng níu lấy tay của Bình Nguyên. Em không muốn gặp họ đâu. Tử Đằng. Bình Nguyên, cho em quyết định được không? Nhưng Thái Hà đã ép em ra nông nỗi này. Tử Đằng lắc đầu. Thái Hà xúc phạm em là vì chị ấy yêu anh. Có trách thì trách bản thân em yêu anh làm gì? Tử Đằng. Thái Hà đang rất đau khổ. Em không muốn làm tổn thương chị ấy. Nhưng... Thôi được rồi. Ít ra em cũng phải gặp họ để nói rõ vấn đề. Nếu không, họ gặp nhân viên công ty thì tình hình không tốt đâu. Bình Nguyên lắc đầu. Thái Hà tu mấy kiếp mới gặp được em đó Tử Đằng à. Anh có quá lời không? Để xem lần này cô ta còn bày trò gì nữa. Anh căm hận Thái Hà vì chị ấy làm tổn thương em. Nên nhớ cũng có thời gian hai người cặp bồ với nhau đó. Đừng quá tuyệt tình. Bình Nguyên không nói gì nữa. Anh ôm vai Tử Đằng dìu đi. Để cửa phòng khách công ty, Bình Nguyên và Tử Đằng chào hai người đang mặc đồng phục công an. Chào anh. Xin chào, tôi là đại úy Minh Hùng và đồng nghiệp của tôi trung úy Công Tuấn. Người mặc đồng phục tên Minh Hùng hỏi. Ông là Bình Nguyên, giám đốc công ty này. Dân, người bên cạnh là Tử Đằng, trợ lý của tôi. Thế này ông Nguyên à, lúc nãy tôi nghe người đi đường xôn xao về việc có người rơi ra ngoài sông sắt trên sân thượng công ty ông. Ông có giải thích gì không? Vấn đề ấy tôi nhường lại cho trợ lý của tôi, cũng là bạn gái của tôi, Du Tử Đằng. Ánh mắt Minh Hùng chuyển sang Tử Đằng. Cô cho chúng tôi biết được chứ? Vâng. Tử Đằng hít một hơi dài. Làm kinh động đến các ông, tôi thấy áy náy quá. Nhưng thật ra chẳng có gì quan trọng cả. Tôi và một người bạn lên sân thượng để giảm bớt căng thẳng. Trong lúc chờ người ngắm nhìn cảnh vật, do sơ ý tôi để hộp tay văng ra ngoài. Lúc ấy giám đốc của tôi, ông Bình Nguyên, cùng nhân viên có mặt kịp thời cứu giúp tôi. Bây giờ tôi đã bình an. Đại úy Minh Hùng gặn thêm. Chỉ là sơ ý để hộp tay à? Vâng. Tử Đằng, tôi muốn biết sự thật. Tử Đằng cứng rắn. Những gì tôi nói với các ông đều là sự thật. Tôi còn tìm được lý do gì để nói nữa đây? Chúng tôi chỉ muốn giúp cô có sự công bằng. Nếu cô khẳng định không liên quan đến ai thì phiền cô ký vào biên bản này. Tử Đằng ký vào chỗ Minh Hùng chỉ. Cảm ơn ông. Thôi được, không làm phiền thời gian của mọi người nữa. Chúng tôi xin phép. Bình Nguyên đứng lên tiễn khách. Cảm ơn hai anh. Đang đi, Minh Hùng sững lại. Cô đã hết sợ chưa Tử Đằng? Cảm ơn ông, tôi không sao. Bình Nguyên khép cửa, anh ngồi xuống bên Tử Đằng. Em nhân từ quá Tử Đằng à. Thái Hạ hại em suýt chết mà còn bên vực cô ta. Ngoài cách ấy ra, em không cho phép lương tâm mình làm bất cứ điều gì tổn thương Thái Hạ. Còn anh phải có trách nhiệm trong việc này. Sao? Vì anh mà Thái Hạ đau khổ. Từ sự đau khổ ấy mới dẫn đến hành động ngu muội. Vì anh phải nhận lỗi và trách nhiệm về mình. Chứ còn gì nữa? Bình Nguyên vòng tay ôm Tử Đằng. Em biết không, lúc nhìn thấy em bị văng ra ngoài, anh như chết đi vậy. Tử Đằng cúp kích. Tưởng là em rơi xuống dưới rồi chứ gì. Ừ, mạng em lớn lắm, phải sống để đòi nợ anh. À mà sao anh về kịp lúc vậy? Anh định cho em một bất ngờ, nhưng vào văn phòng thì chẳng thấy em đâu. Anh hỏi Ngọc Hương thì Ngọc Hương bảo có Thái Hà đến gặp em. Anh gọi điện cho cô ta thì cô ta nói toàn chuyện điên rồ. Anh lo lắm, chạy xuống lầu định tìm em. Mới nhờ Hoàng Bình nhìn thấy trên sân thượng có người nên anh mới leo lên. Một cảm giác điến người đã qua rồi phải không em? Tử Đằng gật nhẹ. Anh đừng làm khó chị Thái Hà nha. Bình Nguyên mím môi. Anh phải nói chuyện với cô ta. Bây giờ thì không được. Thấy em như vậy, Thái Hà cũng đâu có thua gì em. Không chừng sợ hãi là nỗi ám ảnh của chị ấy. Tử Đằng ngã đầu vào vai Bình Nguyên. Vì em một lần đi. Thôi được, cảm ơn anh. Bình Nguyên quan tâm. Em có bị thương không? Nghe Bình Nguyên nhắc, Tử Đằng mới chợt nhớ. Cô thấy hai khuỷu tay mình răng rác. Hình như có đó anh à. Ở đâu? Tử Đằng giơ hai tay lên. Bình Nguyên thấy hai khuỷu tay cô rướm máu, có lẽ do va chạm vào tường. Sao nãy giờ không cho anh biết? Có nhớ đâu, giờ tỉnh hồn mới thấy đau nè. Câu nói của Tử Đằng làm Bình Nguyên nhớ những hàng chữ chi chít của cô ở trên tờ giấy. Anh cũng đầu cô. Em thương anh và cũng vừa ghét anh nữa có phải không? Tử Đằng có vẻ suy nghĩ. Hình như là vậy. Nhưng sao anh biết? Ai nói? Em chứ ai? Em. Không phải sao? Trong lúc chờ đợi em ở văn phòng làm việc, anh vô tình nhìn thấy tờ giấy. Tử Đằng ré lên. À, anh đáng ghét thật. Ai cho anh xem trộm đồ của em? Tử Đằng vừa nói vừa đấm lung tung vào người của Bình Nguyên. Anh né tránh và nắm lấy hai tay của cô. Nhờ như vậy anh mới biết được em nhớ anh nhiều. Đáng ghét lắm, ai thèm nhớ làm gì. Bình Nguyên cọ cằm lên tóc của Tử Đằng. Anh hạnh phúc khi biết em yêu và nhớ anh nhiều như vậy. Tử Đằng lúc lắc ngang bướng. Em nhớ thôi chứ không có yêu. Ừ thì nhớ. Phen này anh phải thưa với mẹ gấp mới được. Việc gì? Nhờ mẹ tổ chức lễ cưới gấp cho hai chúng ta. Chứ mỗi lần đi công tác nhớ em thế này, anh chịu không được. Tử Đằng mắc cỡ. Xấu quá đi. Cưới vợ thôi mà, có gì đâu mà xấu. Với lại căn biệt thự của Tú Linh tuần sau nữa là hoàn tất rồi. Nếu chúng ta cưới, anh có mời vợ chồng chị Tú Linh không? Nếu em muốn. Nhưng Tử Đằng nè. Bình Nguyên nâng cằm của cô lên. Với Tú Linh, chuyện đã là quá khứ, anh không còn vương vấn gì nữa. Cô ấy đã có cuộc sống riêng của mình, và anh cũng thế. Còn Thái Hà, anh không yêu cô ấy, do vậy em có thể tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu của anh. Tử Đằng ngước mắt nhìn Bình Nguyên, rồi thì thầm. Em tin anh. Như vậy là đủ lắm rồi. Bình Nguyên đỡ Tử Đằng đứng lên. sang nhân phòng để anh rửa vết thương cho em, rồi đưa em về nhà. Cánh cửa phòng vừa mở ra, trước mặt hai người, Thái Hà đứng đó từ bao giờ. Bình Nguyên sầm mặt. Cô còn đến đây làm gì? Hai tư đằng như thế chưa đủ hay sao? Tôi... Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Anh cố nén cơn tức giận. Lúc đó mà Tư Đằng có chuyện gì thì tôi không tha thứ cho cô đâu. Bình Nguyên. Tư Đằng đến bên Thái Hà. Nếu chị xin lỗi tôi thì tôi sẽ nhận. Tôi không trách chị. Đừng bận tâm đến những chuyện đã qua. Và tôi cũng muốn xin lỗi chị vì tôi mà chị đau khổ. Tư Đằng, tôi không xứng đáng. Đừng nói vậy mà Thái Hà. Làm người mà ai chẳng có những lúc sai phạm. Chị làm tổn thương tôi chỉ vì muốn bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng rất tiếc, người đàn ông đó không thuộc về tôi. Bình Nguyên sẵn giọng. Biết như thế, sao còn níu kéo để làm tổn hại đến người khác. Tôi xin lỗi. Tư Đằng nhỏ giọng. Bây giờ chị cũng mệt rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm khác chị muốn nói chuyện với tôi thì gọi cho tôi. Còn hôm khác nữa sao? Anh... Thái Hà quay lưng, dáng vẻ tội nghiệp. Tôi xin phép. Tư Đằng nhìn theo. Thật ra Thái Hà đâu có ý tổn thương em. Anh đừng quá tàn nhẫn với chị ấy. Hãy cho chị ấy cơ hội trong tình bạn có được không? Chuyện đó chờ xem Thái Hà có thật lòng sửa đổi không. Vậy là anh đã hứa với em rồi nha. Cảm ơn anh. Nhìn thấy nụ cười trên môi Tử Đằng, Bình Nguyên cũng hết bực tức. Chương 17. Chương kết. Cộc cộc cộc. An tâm. Một khuôn mặt ngái ngủ ló ra. Chị như vậy ồn ào quá. Tử Đằng tròn mắt nhìn bạn. Trời ơi, có phải mi không an tâm? Sao bèo nhèo quá vậy? Thì là ta chứ ai, đang ngủ mà réo gọi ôm sòm. Ngủ? Ừ, bộ lạ lắm sao? Sáng ngủ, trưa ngủ, chiều ngủ, tối ngủ. Ngày nghỉ, mi ngủ như thế không đã sao? Đi làm về, mi cũng ngủ. Mi thiếu ngủ từ khi nào vậy? Không phải thiếu ngủ, mà ngủ để giết thời gian. Tử Đằng sợ tráng bạn. Dạo này mi làm sao vậy? Không thèm nói chuyện với ta, cứ ở mãi trong phòng. An tâm mở rộng cửa. Mi có giàu không? Không giàu thì ta ngủ tiếp đó. Tư Đằng lách người vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt không phải là căn phòng mà là một bãi chiến trường thì đúng hơn. Tư Đằng lắc đầu. Mi bê bối quá An tâm à. Hình như có một điều gì đó thay đổi trong mi, có phải không? Tại như lúc trước mi đâu có vậy. An tâm nửa nằm nửa ngồi trên giường. Có người cũng có lúc thay đổi mà. Nhưng thay đổi phải có nguyên nhân. Mấy ngày ta không quan tâm đến mi thì mi thật là tệ hại. Tử Đằng thu dọn mọi thứ cho bạn. Nói ta nghe đi, chuyện gì xảy ra với mi? Thì thất tình đó. Thất tình? Tử Đằng quay lại. Mi và Nhất Trung gây nhau à? Không. Vậy ta và Nhất Trung có cặp bồ yêu nhau bao giờ đâu. Nếu nói thất tình thì chỉ có mình ta thôi. Tại ta yêu với một tình yêu đơn phương. An tâm, vậy từ lâu ta cứ tưởng hai người đang cặp bồ với nhau. An tâm cười cay đắng. Nhất Trung không yêu ta, trong tim anh ấy có người khác. Ai? Ta không biết, nhưng cũng phải thôi. Ta làm gì xứng đáng để cho anh ấy yêu? Chúng ta là cô nhi mà. Tử Đằng ôm lấy bạn, cô muốn chia sẻ nỗi đau này. An tâm, mi biết chuyện này khi nào? 2 hôm rồi, mấy lúc gần đây Nhất Trung thường viện lý do không đi chung với ta. Ta tưởng anh ấy bận việc thật, nhưng mà không phải, anh ấy đã tránh mặt ta, không nghe điện thoại, thậm chí xin nghỉ việc ở công ty. Tử Đằng hết sức ngạc nhiên. Nghỉ việc ư? Thế mi có hỏi gì sao Nhất Trung nghỉ việc không? An tâm lắc nhẹ. Tử Đằng chụp lấy điện thoại. Dù ít thôi Tử Đằng à, nhà của Nhất Trung bây giờ đã có chủ nhân khác. Còn điện thoại di động thì đã tắt rồi. Tại sao lại như thế? Tử Đằng bực tức. Nhất Trung không liên lạc với mi thì cũng phải liên lạc với ta chứ. Phải chăng anh ấy không coi ta là bạn? An tâm quẹt nước mắt. Hôm qua ta có ghé nhà tình thương, Xuân Phú nói Nhất Trung có đến thăm và tặng quà cho các em nhiều lắm. Anh ấy nói với Sơ anh ấy không ở đây nữa, mà là đi rất xa. Còn đi đâu thì Sơ cũng không biết luôn. Đáng ghét thật. Tử Đằng mím môi. Nhất Trung đang bại trò gì đây? Không yêu mi thì vứt luôn tình bạn à? Nhìn dáng vẻ đau khổ của An tâm, Tử Đằng thấy thương bạn biết bao. Tình yêu không được đáp trả còn nỗi đau nào hơn. Cô làm sao giúp bạn trong lúc này đây? Tìm Nhất Trung ư? Nhưng tìm được thì có ích gì, một khi Nhất Trung đã không yêu An tâm. Tử Đằng thở dài. Ta giúp được gì cho mi hả An tâm? Còn một người bạn tốt như My, ta cũng đã đủ an ủi rồi. Đừng nên lo lắng nhiều cho ta, vết thương lòng này không biết bao giờ mới lành lại. Tử Đặng đỡ bạn ngồi dậy, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. My có mở mail chưa? Biết đâu Nhất Trung có gửi mail cho My. An Tâm lắc đầu. Anh ấy vô tình lắm, biến đi đâu không nói một lời. Nhất Trung muốn cắt đứt liên lạc với chúng ta thì còn email làm gì? Biết đâu được, có những chuyện nói bằng lời được, có những chuyện không thể nói bằng lời. Tử Đặng ngồi vào máy vi tính, cô khởi động. Đọc mật khẩu của My đi. 166. Màn hình hiện lên. Có thư của Nhất Trung nè. Tử Đặng và An Tâm cùng chụm đầu vào màn hình vi tính. An Tâm, anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Anh biết anh bỏ đi mà không nói lời tạm biệt với em là không đúng. Nhưng anh không muốn em đau lòng và càng đau khổ. Anh hiểu tình cảm mà em dành cho anh, nhưng anh thì không thể dối được lòng mình. Trái tim anh đã có hình bóng người khác, cũng giống như em. Anh yêu, một tình yêu đơn phương và đau khổ. Anh không muốn mọi người thương hại anh và càng không muốn dối gạt em. Anh ra đi mang theo trái tim thương tích. Nhưng mà ở phương trời xa xôi đó, anh vẫn luôn nhớ đến hai người bạn thân thương, em và Tử Đặng. Chúc hai em bình an vui vẻ, kỷ niệm ngày nào anh nhớ mãi mãi trong tim. An Tâm, anh ra đi là để chạy trốn trái tim mình, đừng bận lòng về anh. Tạm biệt. An Tâm ngồi bẹp xuống sàn nhà. Cuối cùng là Nhất Trung đi đâu? Tử Đặng nhíu mày suy nghĩ. Phương trời xa xôi ám chỉ gì? Cô gõ gõ tay trên bàn phím. À, ta biết rồi, có lẽ Nhất Trung đang ở Pháp. Pháp? An Tâm thắc mắc. Nhất Trung sang Pháp làm gì? Ta nhớ lúc ta chuẩn bị sang Mỹ du học, Nhất Trung có nói với ta, nếu em học ở Pháp thì hay biết mấy, chúng ta có thể giúp đỡ nhau, bởi vì anh đã có hồ sơ đến Pháp du học. Tử Đặng đánh tay. Ta chắc chắn Nhất Trung đến Pháp để học tiếp bằng tiến sĩ. Thì ra là vậy. Nhưng anh ấy đi học, chẳng lẽ gia đình cũng đi theo? My đi mà hỏi Nhất Trung đó. Ta làm sao biết được, nhưng dù sao cũng biết nơi anh ấy đến vẫn hay. Tử Đặng nằm dài ra nệm. Những 4 năm nữa đấy, My có chờ được thì chờ. An Tâm quay mặt đi nơi khác. Người ta không hề yêu ta thì ta chờ làm gì? Với lại Nhất Trung không hẹn ngày quay về. Tử Đặng nghiêm mặt. Bây giờ My quyết định quên Nhất Trung hay chờ Nhất Trung quay về? Ta không biết. Hay là My quên Nhất Trung đi, tìm một người đàn ông xứng đáng hơn. Đừng vì anh ấy mà đau khổ nữa. Muốn quên đâu phải dễ dàng quên được, cần phải có thời gian. Quên hay không quên là do My. Thoát khỏi đau khổ hay không cũng do bản thân My. Không ai có thể giúp My được. Ta biết. Hãy tập dần cho quen khi không có Nhất Trung bên cạnh đi. An Tâm nén tiếng thở dài. Bao nhiêu năm Nhất Trung luôn ở bên cạnh ta như người thân vậy. Đột nhiên anh ấy lẳng lặng ra đi, ta cảm thấy vừa mất mặt vừa đau khổ. Nhưng mà như vậy cũng chẳng có ích gì. Thôi thì hãy chấp nhận hiện tại, quên đi quá khứ đau khổ. Tốt, có suy nghĩ. Nhưng mà không có Nhất Trung thì bù lại có My. Ta làm sao? My phải đi chơi, đi ăn uống với ta, có mặt những lúc ta cần. Trời ơi, phen này ta cho bình nguyên của My kêu cứu luôn. An Tâm, thấy My cười ta tạm yên tâm rồi đó. Dù là nụ cười không trọn vẹn vẫn hơn. Đang nằm, An Tâm nghiêng người qua, đập lên tay bạn. Nè. Tử Đặng nhõm dậy. Ui da. Thấy bạn ôm cánh tay, mặt nhăn nhó, An Tâm ngạc nhiên. Ta đánh nhẹ thôi mà. Nhưng mà trúng ngay vết thương của ta. An Tâm lo lắng. My bị thương hả? Ở chỗ nào? Khuỷu tay nè. Lúc nãy gõ cửa phòng My, định hỏi họp y tế cá nhân. Nào ngờ, nhìn thấy bộ mặt của My, ta quên mất tiêu. Xin lỗi, My ngồi xuống đây, ta rửa vết thương cho. Tử Đặng chống tay ngồi dậy. An Tâm vừa gỡ miếng băng dán trên khuỷu tay vừa hỏi. Ai làm My bị thương vậy? Té thế nào mà bị chảy hết hai khuỷu tay vậy? Bị thương không đáng kể, ta giữ được mạng sống là may mắn rồi đó. Nghe gì ghê vậy? Tử Đặng kể lại chuyện hôm ở sân thượng công ty cho An Tâm nghe. Khi nghe xong, cô lắc đầu. Thật sự ta không dám tin, giống như trong phim vậy. Hồn vía ta bay mất tiêu luôn. Cũng may bình nguyên lên kịp, nếu không bây giờ My chỉ còn cái hồn vất vưởng. Rồi sau đó xử thấy Hà thế nào? Công an khu vực có đến tìm ta và bình nguyên, nhưng mà ta không nói gì hết. Tại sao vậy? Suýt chút nữa Thái Hà hại My chết rồi. Tử Đằng cười. Bình Nguyên cũng nói như mi, còn ta thì nghĩ khác. Thái Hà vì yêu Bình Nguyên mà vô tình làm tổn thương ta, trừng trị chị ấy chỉ vì yêu sao? Huống chi khi thấy ta văng ra ngoài song sắt, Thái Hà cũng hoảng loạn, hỏng thua gì ta. Cho nên ta tha thứ cho chị ấy, cũng vì ta là phụ nữ. Thôi, ta biết mi là con người có tấm lòng từ bi bác ái rồi. Mai mốt gặp thêm vài trường hợp như vậy nữa, để xem mi còn từ bi không. Chẳng ai dễ dàng với đối thủ của mình cả. Tử Đằng nghiêng đầu. Nếu như đặt trường hợp ta và mi cùng yêu một người như Thái Hà thì sao? Ta sẽ nhường cho mi. Tình yêu không phải nói nhường là nhường đâu. Ta còn phải hiểu được cảm nhận của người khác. Thú thật, lúc giằng co với Thái Hà ở trên sân thượng, ta có ý định rút lui. Nhưng nếu ta làm như thế thì Bình Nguyên sẽ đau khổ, ta đau khổ, Thái Hà đau khổ. Cho nên ta chấp nhận đối diện sự thật. Dù biết rằng Thái Hà đau khổ, ta cũng rất xốn xang. Vì ngay từ đầu Bình Nguyên chọn mi. Ừ. An Tâm vỗ tay. Hay. Đừng có khen ta. Tuy ta không trách Thái Hà lúc ấy, nhưng lòng ta thấy áy náy. Vì có ta mà chị ấy mất Bình Nguyên. Mi biết nói lý lẽ con tim, sao mi không hiểu? Thái Hà có được Bình Nguyên bao giờ đâu mà nó mất. An Tâm đẩy tay bạn. Rửa vết thương xong rồi đó, ra ngoài cho ta ngủ tiếp, mau lên. Nhưng ta thấy đói bụng. Gọi Bình Nguyên đến chở đi ăn. Ta muốn mi chở An Tâm. An Tâm xua tay. Thôi được được rồi, ta không đi thì đố mà ngủ tiếp được. Cô ra lệnh. Muốn ta chở đi ăn thì ngồi yên đó đi. Ta đi vệ sinh tí. Yes madam. An Tâm chép miệng. Nửa đời còn lại của Bình Nguyên coi như tiêu rồi. Ta mới biết mi cũng thích nhõng nhẽo. Tử Đằng giấu nụ cười. Không phải cô đói bụng, tại cô muốn kéo An Tâm ra ngoài thay đổi không khí. Có gì sai? Chàng mang vì sao sáng ngời, cùng em đủ vui khắp trời. Tình yêu ta như ánh trăng bừng sáng màn đêm. Em luôn mong mãi bên anh, mặc cho trời giông tố dày, cầm tay vượt bao thác gợn. Niềm tin yêu tỏa sáng trong tim anh và em. Rạng người ánh mắt ôi nồng say. Chàng ơi, nghe đại dương từng đêm sóng vỗ ru bờ vai em. Nghe dường như lời anh nói yêu mãi không rời. Em ngồi đây hình dung dáng anh, tình ấm như ngọn nến dịu em. Và tình yêu dành riêng tặng anh mãi không bao giờ phai. Yêu người cho dù bao đổi thay. Hay. Tiếng vỗ tay làm Tử Đằng giật mình quay lại. Bình Nguyên, sao anh vào đây được? Anh có phép thuật mà. Bình Nguyên bước đến ôm choàng lấy người yêu. Lần đầu tiên anh được nghe em hát. Em hát rất hay Tử Đằng à. Thật không? Hay chỉ khen em để lấy lòng thôi? Không tin thì cứ hỏi những người đã nghe em hát đi. Câu nói của họ là thật lòng nhất. Tử Đằng chợt hiểu. À, thì ra anh cấu kết với An Tâm. Vậy anh vào phòng em đã lâu lắm rồi. Nói gì nghe dễ giận quá vậy. Anh đến tìm em và An Tâm là một nghĩa cử tốt đẹp đưa anh lên đây. Nhờ lên đây anh mới được nghe em hát. Bình Nguyên xoay Tử Đằng lại cho đối diện với mình. Em có biết rằng càng ngày em càng làm cho anh không thể rời xa em không? Chúng ta mới chia tay nhau lúc chiều đây thôi. Thế mà anh vẫn muốn gặp em và anh phải lái xe đến đây. Tử Đằng cúi mặt vân vê tà áo. Anh muốn nói gì đây? Tử Đằng, anh nói thật nghiêm chỉnh. Chúng ta cưới nhau nghe. Anh đang cầu hôn em đó ư? Phải đó. Thế em trả lời anh như thế nào? Tử Đằng im lặng. Cô bước đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Cái hạnh phúc này không phải cô đang chờ đợi sao? Nhưng sau khi nghe Bình Nguyên đề nghị, cô lại phân vân. Em nói gì đi Tử Đằng? Chẳng lẽ em không muốn làm vợ anh? Không phải, đừng hiểu lầm suy nghĩ của em Bình Nguyên. Vậy em còn chần chừ gì nữa? Mẹ còn nôn nóng hơn cả anh nữa đó. Em lấy chồng trong lúc này, bỏ lại một mình An Tâm, em không nỡ. Anh cũng biết chuyện nhất trung ra đi, không một lời từ giả, đã làm An Tâm bị sốc. Tuy An Tâm đang cố vui, nhưng trong lòng nó rất là đau khổ. Sự cứng rắn chỉ là giả tạo, không ai hiểu An Tâm bằng em. Em đang lo cho An Tâm phải không? Tử Đằng gật nhẹ. Chúng em là cô Nhi, cùng lớn lên bên nhau, nên coi nhau như ruột thịt vậy. Số phận của em có lẽ được ưu ái hơn An Tâm. Em được đi du học, được có một công việc tốt và còn có một người yêu tốt. Còn An Tâm, nhỏ ấy phải hứng chịu những đau khổ ở trong tình cảm. Em thấy mà đau lòng. Bình Nguyên vuốt tóc người yêu. Anh hiểu tâm trạng và cảm xúc của em. Nhưng mà anh cũng muốn nói cho em biết. Khi nghe xong, đảm bảo em không còn lo lắng nữa. Tử Đằng hồi hộp. Gì vậy anh? Công ty quyết định cử An Tâm sang Pháp học thêm nghiệp vụ 2 năm. Thật hả anh? Làm sao đùa được? Ôi! Tử Đằng ôm chầm lấy Bình Nguyên, cô nhón chân lên hôn má anh. Cảm ơn anh. Đừng nên cảm ơn anh, đây là sự phấn đấu của An Tâm. Nhưng anh cũng đã tạo cơ hội cho nhỏ ấy. An Tâm sang Pháp sẽ có dịp gặp lại Nhất Trung. Em hy vọng họ sẽ hiểu được tình cảm của nhau. Em lúc nào cũng lo lắng cho người khác. Anh tin cuộc sống mới sẽ làm cho An Tâm trưởng thành và không còn đau khổ nữa. Lúc anh quyết định cho An Tâm sang Pháp, anh không biết Nhất Trung ở Pháp, nhưng như vậy thì tốt rồi. Tử Đằng nhìn Bình Nguyên bằng đôi mắt nồng nàn. Vậy là em đâu có lý do gì để từ chối anh rồi. Em đồng ý. Dân, em đồng ý làm bà Nguyễn Thái Bình Nguyên, hoàng hậu tình yêu của anh. Bình Nguyên bồng Tử Đằng trên tay xoay vòng, làm cô la oai oái. Bỏ em xuống, té em Bình Nguyên. Anh mừng quá Tử Đằng ơi. Đứng trong vòng tay Bình Nguyên, Tử Đằng phụng phịu, làm em chóng cả mặt, không biết bắt đền anh đó. Vậy em nhắm mắt lại đi. Chi vậy? Thì anh đền cho. Phượng biết Bình Nguyên đền mình bằng cách nào, nhưng Tử Đằng không hề phản đối. Cô ngoan ngoãn khép mắt lại. Nụ hôn đến với hai người yêu nhau thật nồng nàn và lãng mạn. Còn niềm hạnh phúc nào hơn như thế nữa? Bình Nguyên thấy mình hạnh phúc nhất trên thế gian này. Rời môi Tử Đằng, Bình Nguyên vẫn ôm chặt lấy cô. Tử Đằng tựa vai anh. Anh có gặp Thái Hà không? Sao lại hỏi anh điều ấy? Hôm qua Thái Hà đã chia tay em, chị ấy sang Mỹ du học rồi. Anh không biết. Mỗi người đã chọn cho mình một hướng đi, hy vọng họ tìm được hạnh phúc nơi phương trời xa xôi ấy. Căn nhà của vợ chồng chị Tú Linh đã xong rồi, phải không anh? Ừ, đã bàn giao hôm qua. Cuối cùng, những người quanh anh và em đều đi, để anh và em tìm đến hạnh phúc. Tử Đằng nghiêng đầu thì thầm. Em yêu anh. Họ chìm đắm bên nhau. Đêm thành phố đông người.